tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 347. Đế phu thật là thần của chúng ta. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Trần lộ vẻ lo lắng. Chỉ sợ viện quân này vô cùng cường đại, đủ để quyết định kết quả chiến cuộc lần này. Sau khi Mãn Cảnh Huy nghe xong không khỏi hai tay khẽ run lên. Nói cách khác, hiện tại tất cả tướng sĩ Bắc Băng Quốc đều thành cá trong chậu của Dạ Xoa tộc, chỉ có thể chờ đợi cái chết. Chẳng những là bọn hắn, các tướng sĩ Bắc Băng Quốc cũng nghĩ đến điểm này, lập tức trong lòng sinh ra một tia tuyệt vọng. Một bên khác, nhìn thấy chúng tướng sĩ Bắc Băng Quốc một mảnh lũ lụt, ba huynh đệ Lý Huyền Hải cuồng tiếu không thôi. Bọn hắn đã sớm hẹn cùng Dạ Xoa lão tổ Lý Phạm cẩn thận lừa gạt tất cả cao thủ tinh nhuệ của Bắc Băng Quốc đến bờ biển. Sau đó toàn tộc xuất động, vây bọn hắn, chờ đợi Lý Phạm đến. Mà chỉ cần Lý Phạm luyện chế thần đan thành công, kích hoạt cửu chuyển huyền thủy thần thể, liền có thể bằng vào Bắc Băng chỉ dương sau lưng, chế tạo ra huyền thủy sát trận to lớn trong phạm vi 10 dặm. Đến lúc đó, không uổng phí một binh một tốt, là có thể miểu sát toàn bộ tinh nhuệ Bắc Băng Quốc. Nhìn thời gian, lão tổ cũng sắp đi qua rồi. Đến lúc đó, chúng ta an vị chờ nhìn mấy vạn người của Bắc Băng Quốc hôi phi yên diệt. Lý Huyền Hải cười hưng phấn. Có lão tổ ở đây, Dạ Xoa tộc có thể dùng cái giá thấp nhất đánh hạ địch quốc này, mà không cần liều ngươi chết ta sống cùng Bắc Băng Quốc. Để Hải Yêu tộc tìm được cơ hội xuống tay với Dạ Xoa tộc. Lý Huyền Vân ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, nhìn sắc trời này, không có gì bất ngờ xảy ra, lão tổ cũng sắp đến. Lý Huyền Phong gật đầu. Thật muốn mở mang kiến thức một chút thần thể của lão tổ khi đại viên mãn. Mà trong ánh mắt mong chờ của bọn hắn, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Đến rồi, ba huynh đệ Lý Huyền Hải đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Một mặt phấn chấn, mà người bên Bắc Băng Quốc đều mặt xám như cho, xem ra, viện quân của Dạ Xoa tộc đến, mà bóng người ở vạn dặm không trung kia nhất định là một cao thủ tuyệt thế, đủ để miểu sát tất cả người Bắc Băng Quốc ở đây. Ha ha ha, đích thật là lão tổ. Lão tổ tới, chiến cuộc thắng bại lần này đã định. Bắc Băng Quốc lập tức xong rồi. Thấy rõ ràng trên trời rơi xuống chính là một nam tử tóc đỏ lam da, có vây cá, người mặc đạo bảo huyền kim tiên. Mấy người Lý Huyền Hải không khỏi hưng phấn cao giọng la lên, mà chỉ trong chớp mắt, ba huynh đệ bỗng nhiên khẽ giật mình. Không đúng, không đúng, không phải lão tổ đang bay, hắn tựa như là đang rơi xuống, nhìn tình huống tựa như là vậy. Trời ạ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hoành, ngay khi ba huynh đệ còn đang hoang mang, thi thể Lý Phạm rơi ầm ầm trên bờ cát. Thấy rõ ràng trên người hắn cầm một mảnh vỡ của Tam Xoa Kích. Toàn bộ Dạ Xoa tộc cũng nhịn không được điên cuồng hít khí. Lão tổ bị giết, giờ khắc này, ba vạn người Dạ Xoa tộc đều thân thể run lên bần bật. Lão tổ của bọn hắn, đây chính là một tồn tại gần như đắc đạo. Chẳng những thọ nguyên đã hơn 35.000 năm, còn có một thân tu vi đế cảnh, cùng cửu chuyển huyền thủy thân thể cảnh giới đại thừa, thực lực tổng hợp so được với chuẩn thánh. Đến cùng là ai làm gãy Tam Xoa Kích của hắn, đồng thời giết chết hẳn như thế? Lý Huyền Hải và người Dạ Xoa tộc đều ngước đầu nhìn lên bầu trời, dưới một cỗ uy nghiêm không hiểu, lòng có hoảng sợ. Khác với bọn hẳn, Bắc Băng Quốc bên này thì sắc mặt đại biến, từ kinh hãi biến thành cuồng hỉ. Lúc này, phàm là người có chút trí thông minh đều có thể nhìn ra viện quân Dạ Xoa tộc chờ đợi chính là Dạ Xoa lão tổ, mà không khéo chính là Dạ Xoa lão tổ bị người giết. Ha ha ha, thật sự là người tính không bằng trời tính. Lão tổ các ngươi chết rồi, yêu nghiệt Dạ Xoa tộc. đây chính là viện quân các ngươi chờ đợi sao? Xem ra trận hôm nay các ngươi cũng không dễ đánh. Ta còn tưởng rằng là viện quân mạnh cỡ nào. Hóa ra chỉ là một cỗ thi thể thôi. Ha ha ha, nhìn thấy một màn Dạ Xoa lão tổ rơi xuống đất này. Ngay cả Cận Hồng Xương luôn luôn lão luyện thành thục, cũng không khỏi lắc đầu cười không ngừng. Ai có thể nghĩ tới, tình thế hôm nay vậy mà phong hồi lộ chuyến, phát sinh chuyện chuyển hướng hài kịch như vậy. Mãn Cảnh Huy không khỏi ngửa đầu thở dài một tiếng, cũng không biết là thiên nhân phương nào, dòng lúc vô tình giúp Bắc Băng Quốc chúng ta một việc lớn như thế. Hiện tại Dạ Xoa lão tổ đã chết, sĩ khí Dạ Xoa tộc rõ ràng gặp khó, mà trong tình huống thực lực hai bên ngang nhau, Bắc Băng Quốc bên này chí ít sẽ không toàn quân bị diệt. Đây đối với Mãn Cảnh Huy mà nói, đã là một tin tức tốt không thể tốt hơn. Sở Phong Trần hướng lên trời hai tay ôm quyền, nói, nếu ta đoán không lầm, vị thiên nhân này không phải người khác, mà là đế phu, Mãn Cảnh Huy, Tào Cường cùng Cận Hồng Xương nghe vậy, đều lộ vẻ kính sợ. Bọn hắn đã biết, Lâm Hiền trước đây không lâu từng giá lâm Bắc Băng Quốc. Nghĩ như vậy, cũng cảm thấy rất có thể là Lâm Hiên ra tay giết Dạ Xoa lão tổ. Xem ra, rất có thể là đế phu. Mọi người đang ở đây cảm khái. Một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống. Lâm Hiên đưa theo các con gái nhanh chóng hạ xuống. Quả nhiên là đế phu. Đế phu thật là thần của chúng ta. Ở dưới sự dẫn đầu của bọn hắn, hơn 3 vạn người Bắc Băng Quốc tất cả đều nhanh chóng quỳ lạy trên mặt đất. Trong lời nói tràn ngập vô hạn kính sợ và tâm tình kích động. Bái kiến đế phu, cách chương.